Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116. Chương 1116. Săn ma. Tử Trần thấy cảnh này, sắc mặt hơi hơi run lên. Hắn nắm giữ hủy diệt lực lượng lôi đình kiếm ý, vẫn là so ra kém kiếm ma huyết luyện chi pháp à. Cái này hình thành đáng sợ huyết sắc vòng xoáy, vậy mà tại từng chút thôn phệ hắn lôi đình kiếm ý. Huyết luyện chi pháp không hổ là cấm thuật, thế mà có thể thôn phệ lôi đình. Thằng nhóc con, ngươi không phải ta đối thủ. Ta tu luyện huyết luyện chi pháp, có thể thôn phệ hết thảy kiếm ý, kiếm ma ha ha cười nói. Nghe vậy, Tử Trần trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cái này đáng chết kiếm ma. Tuy nhiên năm đó kiếm ma ngang dọc thời điểm, mình quả thật là một đứa bé con. Nhưng bây giờ chính mình vô luận là tu vi, vẫn là kiếm ý tầng thứ, chỉ so với kiếm ma yếu một tia mà thôi. Luận tu vi, hai người đã là cùng thế hệ, nhưng là kiếm ma còn coi hắn là làm thằng nhóc con. Cái này khiến hắn mười phần khó chịu. Tuy nhiên lôi đình cự kiếm bị thôn phệ, nhưng không có nghĩa là Tử Trần như vậy nhận thua. Hắn là kiếm đế về sau, nắm giữ rất nhiều tuyệt học. Lôi đình cự kiếm chỉ là kiếm ý ngưng tụ mà thành, không tính là chính thức tuyệt học. Hắn còn có chính thức mạnh đại tuyệt học chưa từng thi triển. Tử Trần mặt ngoài thân thể, từng đạo lôi đình kiếm ý di chuyển, mỗi một đạo đều ẩn chứa thần vương lực công kích. Hắn hai tay vẫy một cái, hội tụ xoáy chuyển mặt ngoài thân thể lôi đình kiếm ý, dung nhập trong thân thể. Chỉ thấy Tử Trần tắm rửa lôi quang, tử điện lượn lờ, giống như một tôn trưởng khống lôi điện thiên thần nhân vật. Tử Trần lấy lôi đình hộ thể, hướng phía trước dậm chân, hướng kiếm ma công phạt mà đi, đưa tay ở giữa, lấy vô tận lôi đình hội tụ một thanh lôi kiếm, phát ra bá đạo hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt đi vào kiếm ma trước mặt, lôi kiếm chém ra, bầu trời nứt toác, giống như phải diệt thế một dạng. Kiếm ma cười nhạt một tiếng, đồng dạng lấy huyết sắc kiếm ý hóa kiếm, ngưng tụ một thanh toàn thân trường kiếm màu đỏ ngòm, cùng lôi kiếm đụng vào nhau, đinh đương, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Cả hai sử dụng chi kiếm đều là dùng kiếm ý ngưng tụ, giờ phút này lại va chạm ra thanh thúy thanh âm, giống như là dùng thần sắt chế tạo pháp bảo, cho người ta một cỗ chân thực cảm giác. Lôi kiếp kiếm đạo, Tử Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lấy lôi kiếm điều động kiếm quyết, huy động ở giữa, từng đạo đáng sợ lôi đình giống như lôi xà, uốn lượn vặn vẹo thân thể, hướng kiếm ma bắn nhanh đi qua. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, mấy chục đạo đáng sợ lôi đình trong cùng một lúc tiếp cận kiếm ma, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Kiếm ma lấy huyết sắc kiếm ý hộ thể, ngăn trở Tử Trần công kích. Hắn tay cầm huyết kiếm, cùng Tử Trần ngạnh hãn. Huyết kiếm cùng lôi kiếm không ngừng mà va chạm, ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người đã giao thủ không dưới hơn 100 lần. Tử Trần trong tay ngưng tụ lôi kiếm, không còn như lúc trước như thế ngưng thực. Lôi đình kiếm ý bị đánh tan, lôi kiếm biến đến trong suốt lên, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán một dạng. Xem xét lại kiếm ma trong tay huyết kiếm, vẫn như cũ tản mát ra huyết sắc khí tức, ngưng thực không gì sánh được, uyển như một thanh chánh thức huyết kiếm. Kiếm ma tay cầm huyết kiếm, cùng Tử Trần chém giết, giữa hai bên không ngừng va chạm, cuối cùng kiếm ma lấy một kiếm chi uy, đánh tan Tử Trần trong tay lôi kiếm. Đánh tan lôi kiếm về sau, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm này cũng không có biến mất, lấy thế như trẻ tre tư thái, rơi vào Tử Trần trước ngực, đùng đùng, sao không rớt. Tử Trần thân thể có vô tận lôi đình kiếm ý ngưng tụ, lôi áo đạo này huyết sắc kiếm quang đến, bổ ra hắn, lôi áo mới triệt tiêu đạo này thương tổn. Tử Trần rên lên một tiếng, trước ngực nổ tung một đạo huyết tiễn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, ngã xuống tại 100 mét có hơn mặt đất. Tử Trần bại, người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng âm thầm cảm khái, không có biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc thần sắc, bởi vì kiếm ma uy danh quá lớn, liền xem như bị giam giữ 1000 năm, hắn uy danh cũng khắc ở mọi người trong đầu, một mực vung đi không được, mà lại kiếm ma kiếm ý đã là vương cấp viên mãn, mà Tử Trần bất quá là vương cấp hậu kỳ, so kiếm ma yếu một tia. Phải biết lấy kiếm ý tầng thứ tới nói, sai một ly đi nghìn dặm. Tử Trần bởi vì kiếm ý tầng thứ so kiếm ma yếu một tia, cho nên hắn ngưng tụ lôi kiếm bị huyết kiếm đánh tan mới chiến bại. Nếu như Tử Trần lôi đình kiếm ý đồng dạng là vương cấp viên mãn lời nói, trận chiến đấu này mới có nhìn. Thằng nhóc con, chờ ngươi lôi đình kiếm ý viên mãn lại tới khiêu chiến ta đi. Kiếm ma nhìn về phía Tử Trần, cười tủm tỉm nói ra. Tử Trần lạnh hừ một tiếng, không có phản bác, tự nhiên mắt nhìn hai người chiến đấu, phát hiện kiếm tu chiến đấu trên cơ bản đều là vờn quanh kiếm ý đến tiến hành. Tại kiếm ý cơ sở lĩnh ngộ một số chiêu thức, nhưng trên bản chất không thể rời bỏ kiếm ý. Nếu như kiếm ý đối với địch nhân không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá kiếm ý xác thực biến thái, có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên mới sẽ có người lựa chọn đi kiếm tu nhất mạch. Kiếm ma xoay người nhìn về phía Tự Nhiên, hỏi, có hứng thú hay không đi săn ma? Săn ma, Tự Nhiên hơi sững sờ, rất nhanh liền minh bạch, thời không thần điện, phệ hồn điện, ám ảnh điện, vạn kiếm các, sóng vai vạn kiếm tinh vực bốn đại đỉnh tiêm thế lực. Bên trong phệ hồn điện thứ nhất tên xấu chiêu lấy, nguyên nhân cũng là bọn họ tu luyện đặc biệt phệ hồn công pháp, dựa vào thôn phệ võ giả thần hồn đến lớn mạnh bản thân. Đồng dạng phệ hồn điện xuất thủ, động một tí đồ thành, hủy diệt một thành người, lưu lại trống rỗng một tòa thành chết. Cũng có chút phệ hồn điện người ưa thích đơn độc xuất thủ, trốn ở thâm sơn cùng cốc địa phương, chậm rãi đi săn nhân loại, lấy thế làm vui thú. Phệ hồn điện tác phong làm việc là làm cả vạn kiếm tinh vực người mâu thuẫn. Một khi chỗ nào xuất hiện phệ hồn tộc, tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng tu sĩ đi vây quét. Phệ hồn điện tại vạn kiếm tinh vực, trên cơ bản đắc tội mỗi một cái thế lực. Mặc kệ là vạn kiếm các, ám ảnh điện, thời không thần điện, còn là hắn đỉnh tiêm thế lực, đều không ngoại lệ, đều bị phệ hồn điện người thôn phệ qua tay dưới, hoặc là cực kỳ trọng yếu người. Phệ hồn điện hành sự chỗ lấy kiêu ngạo như vậy, trừ bản thân nội tình hùng hậu bên ngoài, tìm căn nguyên ngọn nguồn còn tại khởi nguyên đại lục, bởi vì khởi nguyên đại lục phía trên có 9 vị vô địch vũ trụ thần sáng lập 9 cái sừng sững đỉnh phong thần điện. Bên trong có một tòa thần điện tên là Phệ Hồn Thần Điện. Vị điện chủ này là 9 đại vũ trụ thần một trong, mà vạn kiếm tinh vực Phệ Hồn Điện, nhiều lắm là cũng là khởi nguyên đại lục Phệ Hồn Thần Điện một tòa tiểu phân điện. Không đáng chú ý loại kia, không chỉ có vạn kiếm tinh vực có Phệ Hồn Điện, hắn chư nhiều tinh vực cũng có phệ hồn điện cái bóng lưng tựa như thế một tòa núi dựa lớn. Phệ hồn điện tự nhiên không sợ đắc tội bất kỳ thế lực nào, mà lại tại vạn kiếm tinh vực phệ hồn điện nội tình bản thân thì cực kỳ thâm hậu, mà lại giỏi về ngụy trang, cũng không người nào biết bọn họ tránh thức chỗ ở chỗ, cho nên phệ hồn điện một mực tồn tại. Bởi vì phệ hồn điện tác phong quá nhận người hận, đắc tội qua rất nhiều môn phái, cùng rất nhiều thế lực là không chết không thôi cục diện. Bọn họ tự phát tổ chức, thành lập một cái thế lực, tên là Săn Ma Điện. Thành lập cái thế lực này, chủ yếu là cùng phệ hồn điện đối nghịch. Bọn họ tìm kiếm phệ hồn điện tình báo, tin tức, sau đó mở ra giá trên trời thù lao, mời người đi săn giết phệ hồn tộc nhân. Đây cũng chính là kiếm ma trong miệng săn ma. Không có hứng thú gì, chính ngươi đi thôi, tự nhiên uể oải nói ra. Cự tuyệt kiếm ma đề nghị, kiếm ma khẽ giật mình, sau đó cười nói, vậy coi như, hẹn gặp lại. Kiếm ma nói xong, xé rách bầu trời rời đi. Cùng lúc đó, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, đồng dạng cách khai thiên kiếm quảng trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.